Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1695, sẽ có một ngày nghe thấy Phượng Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Ngọc trước kia cùng Cát Chi Minh đại chiến, lại tiêu hao không ít thể lực, hôm nay rồi hướng trên ba đại tiên tử, nếu không phải là ngũ hành thể khí huyết hùng hậu, sợ rằng Từ Lô nuốt hận tại chỗ. Trên thực tế, Từ Kinh tiên tử đối với Triệu Ngọc uy hiếp cũng không lớn. Nhưng thần hồn của Phệ Linh tiên tử công kích khó lòng phòng bị, chỗ nào cũng nhúng tay vào, hơn nữa lực sát thương cực đại. Hơi lơ là, để cho Phệ Linh hoa tại óc của mình trong nở rộ, mặc cho Triệu Ngọc khí huyết cường thịnh trở lại, thể chất là ngũ hành thể, thần hồn cũng phải bị Phệ Linh hoa cắn nuốt. Cho nên Triệu Ngọc cần phải đả khởi 10 phần sinh lực đến ứng đối thần hồn của Phệ Linh tiên tử công kích. Mà ở một phương diện khác, Thánh Liên tiên tử lựa chọn là cùng Triệu Ngọc cận thân chém giết, cũng là nhất khảo nghiệm tu sĩ phản ứng cùng ứng biến năng lực, hơi có sai lầm, rất khả năng cũng sẽ bị Thánh Liên tiên tử làm trọng thương. Bốn người đại chiến chun trà thời gian, thế cục trên đột nhiên phát sinh biến hóa. Triệu Ngọc hơi bất lưu thần, bị Từ Kinh dài đằng bắn một cái, thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt đại biến, không đợi phản ứng kịp, thần hồn lại bị một cái cường hãn va chạm. Ân, Triệu Ngọc cả người run lên, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không, thân pháp cũng nhất thời dừng lại trong nháy mắt. Thánh Liên tiên tử ánh mắt ngưng trọng, nắm lên song quyền, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, luân hướng Triệu Ngọc đầu. Nắm đấm coi như tại giữa không trung, lại biến ảo thành nhiều đóa trắng noãn liên hoa, trán phóng thánh khiết quang mang. Triệu Ngọc cũng là được trong điện quang hỏa thạch, thân hình bạo rút lui, chợt về phía sau ngửa đầu. Phốc, Triệu Ngọc đầu tuy rằng tránh khỏi Thánh Liên tiên tử quả đấm của, nhưng một đóa bạch liên lại thuận thế ngã xuống rơi vào ngực của hắn. Triệu Ngọc lồng ngực bỗng nhiên sụp đổ xuống phía dưới một cái thấm nhân hố sâu. A, Triệu Ngọc kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên chuyển thân, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lóe ra ngũ sắc quang mang, tốc độ tăng mạnh, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Phanh, Thánh Liên tiên tử thần sắc bất biến, sai bước lên trước, lại là một quyền đập rơi vào Triệu Ngọc sau lưng của trên. Ba ba, Triệu Ngọc trong cơ thể truyền đến một hồi kinh khủng cốt liệt có tiếng, tất cả cột sống, gần như đều được Thánh Liên tiên tử cắt đứt. Nhưng may là như thế, Triệu Ngọc tốc độ chẳng những không có hạ, trái lại nhanh hơn, trở tay ở đan điền trong lấy ra một chiếc tinh thuyền, cất bước leo lên khứ, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Phệ Linh tiên tử vừa muốn động thân đuổi theo, nhưng nhìn Triệu Ngọc bóng lưng, vẫn lắc đầu một cái, bỏ qua. Khoảng cách quá xa, chỉ là hơi một sai thần, nàng lại mất đi tốt nhất truy sát cơ hội. Vô luận là Lạc Cổ rời đi, vẫn là Triệu Ngọc chạy trốn, đều hiện ra cửu đại thể chất cường hãn sinh mệnh lực. Đổi lại là bình thường cửu kiếp giới vương, đừng nói cứng rắn chịu Thánh Liên tiên tử hai quyền còn có thể đào tẩu, sợ rằng trong một quyền sẽ phơi thây tại chỗ. Trung Cửu Khâu bọn người một nhìn Triệu Ngọc rời đi, tình thế không ổn, vội vã quay đầu bỏ chạy, không dám ở Vạn Giới Sơn dừng lại lâu một khắc. Lúc đầu đi tới Vạn Giới Sơn thời gian, ngũ hành giới mọi người đang Trung Cửu Khâu đám người dưới sự hướng dẫn hăng hái, thậm chí cảm giác có thể quét ngang tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay, ngũ hành giới gài kích trầm xa, hơn 500 vị giới vương, chỉ còn lại có không đến 10 người. Từ Kinh tiên tử nhìn cách đó không xa Công Tôn Trác, hai tròng mắt thấu bắn ra tình ý giạt rào, lòng của hai người trong đều tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Lúc này đây, hai người nhiều lần thoát chết, ở giữa tràn đầy quá nhiều biến số, đến bây giờ lòng của hai người đầu vẫn có một chút cảm giác không chân thật. Công Tôn Trác tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, trước mắt buồn bã, ghé mắt nhìn Vạn Giới Sơn, lặng lẽ không nói. Là ta liên lụy hắn, Công Tôn Trác nắm song quyền, trong lòng dâng lên một hồi khó có thể ức chế tự trách mình cùng hổ thẹn. Dùng Công Tôn Trác tính tình, cho dù là tự sát cũng không nguyện liên lụy Lâm Dịch. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch bị bản nguyên hải triều bao phủ, kết quả đã định trước. Liền tám sao cổ tộc hỗn độn thể, bị đều bản nguyên hải triều cọ rửa thành phó thê thảm dáng dấp, Lâm Dịch thì như thế nào có thể may mắn tránh khỏi. Tuy rằng Công Tôn Trác tim để vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng chính hắn cũng rõ ràng, đây chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Thần hồn của Từ Kinh tiên tử truyền đến một hồi suy yếu, hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn là mạnh đề cập sinh lực hướng về phía Phệ Linh, Thánh Liên hai đại tiên tử ôm quyền nói. Đa tạ hai vị tỷ tỷ tương trợ. Thánh Liên tiên tử gật đầu, ánh mắt chớp động, muốn nói lại thôi. Phệ Linh tiên tử mặt vô biểu tình, mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Chúng ta không muốn cứu ngươi, bất quá là các ngươi Từ Kinh vực chủ ra mặt để cho chúng ta đem ngươi mang về. Từ Kinh tiên tử thần sắc có chút khẩn trương, nàng mất tích hơn 100 năm, cùng Công Tôn Trác trốn đi thiên nhai, từ trình độ nào đó đến xem, coi như là cùng Công Tôn Trác bỏ trốn. Từ kinh vực chủ thật vất vả đem nàng bồi dưỡng được đến, biến thành từ kinh tinh vực tiên tử, kết quả lại cùng một cái ngoại tộc nhân chạy, người trước tâm tình rất dễ tưởng tượng. Đọc truyện cùng Nekiwa tôi, nét, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Phệ Linh tiên tử tiến lên bắt lại từ kinh tiên tử cánh tay, liền muốn khởi hành rời đi. Đợi một chút, cơ hồ là đồng thời Công Tôn Trác cùng từ kinh tiên tử kinh hô một tiếng. Hai vị tiên tử muốn dẫn tử y đi đâu? Công Tôn Trác nhìn thấy từ kinh tiên tử cũng bị mang đi, vội vã thu trong lòng bi thương, nhịn không được nói hỏi. Người đây liền chớ để ý, Phệ Linh tiên tử lạnh lùng đáp. Hai vị tỷ tỷ, dẫn hắn cùng đi đi, hắn. Là bằng hữu của ta. Từ kinh tiên tử nói đến phần sau, sắc mặt đỏ lên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Không được, Phệ Linh tiên tử không lưu tình chút nào cự tuyệt, mang theo từ kinh tiên tử chuyển thân rời đi, dùng từ kinh tiên tử còn sống lực lượng, hoàn toàn vô pháp phản kháng. Công Tôn, ngươi yên tâm, vực chủ sẽ không làm khó ta, ngươi muốn. Tâm, mau ly khai. Vạn giới sơn, không được lại. Xính, từ kinh tiên tử vội vàng hướng Công Tôn Trác truyền âm, đến phía sau bởi vì khoảng cách quá xa thanh âm đã trở nên như có như không. Công Tôn Trác theo bản năng đuổi vài bước lại phát hiện dùng tốc độ của mình căn bản là đuổi không kịp Phệ Linh tiên tử. Chỉ là trong chớp mắt từ kinh tiên tử liền biến mất ở Công Tôn Trác trước mắt. Công Tôn Trác như là bị người nặng nề đánh một quyền, rút lui vài bước sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, thần sắc cô đơn, ánh mắt có chút dại ra. Ai, Si Nhi. Tịnh Dương tăng nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngắn ngủi một ngày, Công Tôn Trác bằng hữu tốt nhất bởi vì hắn mà chết, yêu nhất người lại rời hắn mà đi, loại đả kích này không phải là mỗi người đều có thể chịu được. Thánh Liên tiên tử nhìn thấy Công Tôn Trác dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng không đành lòng, vẫn chưa theo sát Phệ Linh tiên tử rời đi, hướng về phía Công Tôn Trác truyền âm nói. Vị đạo hữu này, ta Hoa giới chúa tể cấp cường giả nghe nói các ngươi cùng ngũ hành giới ân oán, ngươi dù sao cũng là ngoại nhân, Hoa giới chỉ là không muốn bởi vì ngươi mà đắc tội ngũ hành giới. Bất quá ngươi cũng không nhất định nổi giận, ngươi dù sao cũng là cửu đại thể chất một trong ngũ hành thể, chỉ là hôm nay tu vi cảnh giới quá thấp, ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ ủng có tư cách đi Hoa giới. Công Tôn Trác trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cười cười. Ta Công Tôn Trác cư nhiên cũng có hôm nay, bị người ghét bỏ tu vi cảnh giới quá thấp, ha ha ha, ha ha ha. Công Tôn Trác hướng về phía Thánh Liên tiên tử ôm quyền, sau đó sải bước chuyển thân rời đi, hai mắt bốn đồng lóe ra tia sáng yêu dị, than nhẹ đạo. Hổ nằm sấp thâm sơn nghe gió kêu, long nằm chỗ nước cạn chờ hải triều, sẽ có một ngày nghe thấy phượng minh, nhất định dậy chư thiên cây đốt cách trương.